Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 412. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 412. Đám người từ Huyền Tiên Soái có cảm giác khi sức lực còn chưa có tích đủ lại đã mất đi mục tiêu. Bất luận là trong lòng hắn hay là Đế Uyển Tiên Tử đều đã nắm chắc thân phận của Đế Lưu kia hơn phân nửa chính là giả, chỉ là thiếu một chút chứng cứ quan trọng mà thôi. Đương nhiên hai người đều có tâm tư riêng. Từ Huyền Tiên Soái là phát hiện nếu đế tử này là giả, vậy mình tất nhiên sẽ bởi vì gánh vác một trách nhiệm lớn, một tội danh ngồi nhìn đế tử bị ám sát là trốn không thể thoát. Bởi vậy hắn đang tìm kiếm chứng cứ, đồng thời cũng chưa chắc không phải đang suy nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết nỗi lo về sau của mình. Mà Đế Uyển thì càng đơn giản hơn. Vị tiên tử này hiển nhiên là ý thức được cục diện bây giờ Đại Xích Thiên Ấc không có đế tử, bởi vậy muốn trở thành đế tử chân chính sau đế thích, một đế nữ. Đương nhiên cũng chính bởi vì những mưu tính âm thầm này khiến cho hắn cùng với nàng đều không có lập tức đối đầu cùng Phương Hành. Ngược lại, cho dù trong lòng nhận định được đây là một vị đế tử già thì vẫn duy trì vẻ mặt ngoài rất bình thản. Bọn họ đang mưu tính, cũng đang tìm kiếm thời cơ thích hợp mới lại lộ ra đao kiếm. Đương nhiên lúc bọn họ lộ ra đao kiếm, vị đế tử già này tất nhiên cũng đừng hòng sống thêm được nữa. Bất luận vị đế tử giả này làm như thế nào, làm cái gì, bọn họ đều nắm chắc sẽ áp chế ngược, bày ra thiên la địa võng. Chỉ là bọn họ đều tính sai, bởi vì vị đế tử giả này lại lựa chọn một con đường mà bọn họ cho rằng rất khó. Hắn là muốn quay lại Đại Xích Thiên. Trở về là muốn chết sao? Lộc Tẩu nghe được Phương Hành phái người đưa thư cho Tử Huyền Tiên Soái lại là yêu cầu này thì lập tức bị dọa tới dựng lông. Có vấn đề gì? Không phải ngươi nói cũng đã suy đoán bọn họ khẳng định đang nghĩ cách tìm sơ hở của ta sao? Phương Hành với bộ dáng tự tin rất thong dong chậm rãi nói. Mà suy nghĩ của hai người chúng ta giống nhau, đó chính là trong lòng bọn họ đã nghi ngờ, nhất định có thể nắm chặt manh mối. Dù sao ta cũng không nghĩ tới mình có thể giả mạo kín kẽ được. Ít đi hung hăng càn quấy, cho dù trong lòng bọn họ có nghi ngờ, người cũng không cần phải đi chịu chết chứ. Lộc Tẩu đơn giản khóc không ra nước mắt. Bây giờ ở nơi này còn có một chút hy vọng sống, nếu thực sự muốn chạy trốn không chắc đã không trốn thoát được. Nhưng nếu về với Đại Xích Thiên, cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, đừng nói vị tiên đế đã đứng ở đỉnh cao của tiên nhân, xem như là ba vị tiên tôn kia thì cũng không phải là dễ trêu chọc đâu. Đến lúc đó đừng nói lộ ra manh mối gì, tao hoài nghi thần thông đoạt xác này của ngươi căn bản không thể lừa gạt được người ta. Vừa nhìn ra khí tức thần hồn của ngươi không đúng, ngươi sẽ trở về thế nào? Còn không phải là tự mình đến trước mặt người ta đi tìm chết sao? Cũng chính bởi vì đây là muốn chết, cho nên Từ Huyền Tiên Soái kia mới không dám cản ta. Phương Hành híp mắt cười hì hì nói. Bất luận là hắn hay là đại tỷ ngốc Đế Uyển vẫn mỗi ngày giả si khoe mẽ lúc ẩn lúc hiện trước mặt ta, dùng chuyện đã qua tới thăm dò ta, hiện tại cũng chỉ là có nghi ngờ với ta mà thôi, không có ai có chứng cứ chứng minh ta thực sự là giả mạo. Mà với tình tính này của bọn họ, chỉ cần không lấy được chứng cứ gì thiết thực, vậy suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán mà không cách nào có thể kết luận được điều gì. Lại thêm ta ở ngay trước mặt các tiên, hoài nghi Từ Huyền Tiên Soái ngấp nghé hỗn độn tiên viên trong tay của ta, lão hồ ly này không dám nhận đến tiếng tạo phản để chặn đường ta. Ta đã nói muốn về Đại Xích Thiên, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao nếu như ta có thể đến Đại Xích Thiên bắt ba vị tiên tôn cũng lừa gạt một người, hắn liền có lý do giải thích cho mình. Ta không tranh cãi với ngươi về điều này. Lộc Tẩu đầy bất lực, bất đắc dĩ xoa trán nói. Ta chỉ hỏi ngươi, sau khi trở về ngươi sẽ làm như thế nào? Không sớm thì muộn, cuộc chất vấn này sẽ tới với ta. Không thông qua một kiểm tra cuối cùng thì không làm được đế tử chân chính. Phương Hành nở nụ cười lạnh. Vậy lại đưa tất cả chất vấn này tới cùng một chỗ, một lần giải quyết hết đi. Một lần giải quyết hết sao? Lộc Tẩu phẫn nộ, đột nhiên vỗ bàn ngọc và nghiêm nghị nói. Lần này ngươi đừng có nói lại với ta cái gì mà từ từ suy nghĩ biện pháp nữa. Nếu như ngươi có chủ ý thì tranh thủ thời gian nói với ta, bằng không ta xem như lập tức bóp chết mình, cũng không đi theo ngươi tới Đại Xích Thiên đâu. Nhìn bộ dáng lão già này phẫn nộ, Phương Hành đến biết hắn khẳng định bị thủ đoạn của mình ở đại điện huyền thiết dọa cho sợ rồi. Trong lòng hắn cũng thực sự bất đắc dĩ, đành phải gọi qua lão đến, lặng lẽ ghé sát lỗ tai nói vài câu. Lộc Tẩu nhất thời nghe xong trợn mắt. Cái này cũng được sao? Phương Hành cười tới híp cả mắt, vỗ bả vai của Lộc Tẩu nói. Lộc lão, ta đã nói với người là có biện pháp rồi mà. Đế tử vội vã chạy về Đại Xích Thiên. Bản soái hiểu tâm tình của ngươi, đã lập được đại công nên muốn trở về báo cáo ba vị tiền tôn. Mặt khác, sau khi đế tử chạy ra khỏi mộ Thái Hư Tiền Vương, còn chưa có về Đại Xích Thiên, liền lo lắng cho thế cục ở chiến trường ngoại vực này, trực tiếp tới tham chiến. Lòng nhiệt tình quả thực là đáng kính. Bây giờ đại cục chiến trường đã được quyết định, đế tử cũng nên sớm trở về, miễn cho tiền đế lo lắng. Chỉ cần không đến 12 canh giờ, Từ Huyền Tiên Soái đã đáp ứng chuyện Phương Hành trở về Đại Xích Thiên. Mà ở trước đại trận truyền tống kia, lại theo thường lệ muốn nói vài lời cho Đường Hoàng. Từ Huyền Tiên Soái này cũng là người thận trọng, không hề đề cập tới lòng nghi ngờ, giống như đã xác định Phương Hành thành đế lưu điện hạ. Chỉ có điều sau khi nói xong những lời kia, lại im lặng một lát mới nói tiếp. Chỉ có điều chắc hẳn đế tử cũng hiểu rõ, đại trận truyền tống này xây dựng không dễ, vận chuyển một lần cần tốn lượng tài nguyên lớn, nên bình thường đều là dùng để truyền đi một vài tin tức quân tình khẩn cấp. Đế tử muốn trở về gấp thì bản soái tất nhiên là không tiếc trả giá lớn, cũng phải đưa đế tử trở về. Chỉ tiếc là bên người của đế tử có 300 thuộc hạ, lại không thể nào cùng truyền về. Lời nói này làm cho Lộc Tẩu ở bên người Phương Hành có chút nhíu mày, trong lòng như có bóng tối che phủ. Ngược lại thần sắc Phương Hành không thay đổi, thản nhiên nói. Vậy có thể truyền tống được bao nhiêu người? Từ Huyền Thiên Soái do dự nói. Đại trận nhiều nhất chỉ có thể truyền tống về đi được 5 người. Đây là phải tiêu hao 7 phần tài nguyên tích trữ trong quân bây giờ. Nói cách khác, trước khi Khải Hoàn về triều cũng chỉ có thể mở ra đại trận truyền tống lần này. Và lần này lại có 2 người khác cũng muốn đi theo đế tử về Đại Xích Thiên. Như vậy đế tử tối đa chỉ có thể dẫn theo 2 người đi cùng. 2 người. Nói tới đây ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được phải nhíu mày. Ở sau lưng của hắn, Lộc Tẩu, Văn Tiên Sinh cùng các đạo chúng của Tiệt Đạo thì cũng đang bàn tán ầm ĩ, còn tưởng rằng có thể cùng trở về một lúc. Chỉ có điều nghĩ lại cũng đúng, mở ra loại đại trận truyền tống này một lần thực sự là tiêu hao quá nhiều tài nguyên, nhất là ở dưới khoảng cách xa như là Đa Bảo Tiên Hà cùng với Đại Xích Thiên. Mỗi một lần mở ra sẽ là tiêu hao số lượng tiên tinh rất lớn, càng là người có tu vi cao thâm truyền tống thì càng tiêu hao nhiều tiên tinh. Đây là luật định trong thiên địa, căn bản là không cách nào có thể thay đổi. Cũng chính tình hình đặc biệt của Phương Hành bây giờ, ngoài mặt hắn là đế tử, ở trên người lại mang trọng bảo, Từ Huyền Tiên Soái âm thầm sợ hắn chạy mất nên chỉ cầu thỏa đáng, bằng không hắn căn bản cũng không có khả năng như là mượn được đại trận truyền tống về Đại Xích Thiên. Cho dù là đế tử thì cũng phải thành thực mà đi được. Mà ở dưới điều kiện này thực sự rất ít khi nghe nói có người có thể mượn đại trận truyền tống vượt qua đoạn đường xa xôi như vậy. Mà thấy sắc mặt của Phương Hành nghiêm lại, Từ Huyền Tiên Soái cũng cười khẽ một tiếng nói. Đế tử không cần lo lắng, nếu vượt qua tinh vực chạy tới Đại Xích Thiên thì tất nhiên là phải phái trọng binh bảo vệ đế tử. Chỉ có điều đã mượn đại trận truyền tống có thể trực tiếp trở lại Đại Xích Thiên, ngược lại không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Về phần thuộc hạ của đế tử thì cứ để bọn họ theo tiên quân Đại Xích Thiên ta cùng vượt qua tinh hải là đủ rồi. Đã nói tới mức như vậy, Phương Hành tất nhiên là không tiện nói lại gì nữa, chỉ cười và gật đầu một cái, quay người nhìn sang đám thuộc hạ sau lưng mình, trong lòng nghiêm trọng nhưng vẫn cười nói: đã như vậy thì không cần dẫn theo ai hết, một mình ta về thôi. Sao? Các tu sĩ nghe vậy đều khẽ giật mình, ánh mắt kinh ngạc nhìn Phương Hành, dường như là chấn động, không hiểu. Phương Hành nhướng mày nói: không được sao? Từ Huyền Tiên Soái cười khổ nói: đế tử thực sự là không dẫn theo một tùy tùng nào sao? Phương Hành trừng mắt nhìn hắn nói: không phải là đồ của nhà ngươi nên ngươi đương nhiên là không đau lòng. Đối với bản đế tử, những người này đều là của Đại Xích Thiên chúng ta. Mỗi lần truyền tống một người thì tài nguyên tiêu hao đã lợi hại như vậy, thì tiết kiệm một chút hay một chút. Một câu nói kia làm cho Từ Huyền Tiên Soái cũng nghẹn, không nói được câu nào, chỉ có thể khẽ cười một tiếng và gật đầu. Trong lòng hắn cũng không có để ý tới chuyện này. Phương Hành nói bất hai người, hắn cũng sẽ không thực sự giảm được mấy phần tài nguyên. Thực ra trong lòng Phương Hành cũng rất bất đắc dĩ. Đại trận truyền tống này đúng là không tầm thường, sợ là không tiện lừa dối qua cửa. Nói có thể chịu được ba người, vậy thì chỉ có thể chịu được ba người. Cho dù trốn trong tiểu thế giới thì cũng không thể buông tha. Mà bây giờ bên trong tiểu thế giới khô lâu của hắn còn giam giữ hai người, cũng đã chiếm hai chỗ rồi. Nếu thêm mấy người nữa, không chừng truyền tống thất bại, mọi người cùng nhau chết trong hư vô. Còn một điểm nữa chính là Lộc Tẩu cùng Văn Tiên Sinh ở lại đây, có thể thay hắn trông coi 300 đạo đồ, miễn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Về phần bên trong thức giới, theo suy tính của Phương Hành, hắn sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với tiểu thế giới, thức giới ban đầu chính là một thế giới đơn độc, cho nên lý thuyết mà nói, coi như Phương Hành hoàn toàn thu 300 đạo đồ vào thức giới, cũng có thể một lần mang đi. Chỉ có điều làm như vậy cũng không có ý nghĩa đặc biệt. Như vậy hai người đi cùng ta trở về đâu? Phương Hành quay đầu cười khanh khách, liếc nhìn quanh một vòng. Đế Lưu ca ca, có lẽ ta đã lâu không có trở về Đại Xích Thiên, vừa vặn cùng ca về thăm các trưởng bối. Đế Uyển cười khanh khách đi ra với vẻ kiều diễm vô song, dù nhìn thế nào thì cũng có một cảm giác khiến cho người ta không yên lòng. Bản tướng cũng hộ tống đế tử trở lại. Mà sau lưng Từ Huyền Tiên Soái lại có một người tiên tướng mặc ô giáp, không nhìn rõ gương mặt, đứng dậy nhẹ nhàng thi lễ. Phương Hành nhìn hai người họ một chút cười nói: cũng tốt, vậy thì đi thôi. Nói xong, hắn là người đầu tiên bước ra tinh không, đi tới một bia trận khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Từ Huyền Tiên Soái chỉ hờ hững nhìn hắn, ánh mắt tiếp xúc thì khẽ cười một tiếng đầy thâm ý: đế tử về trời, lên đường bình an. Phương Hành nghe vậy nhịn không được thầm mắng: còn mẹ nó, đây là lời tiễn biệt gì chứ, xúi quẩy quá. Loại đại trận truyền tống đi ngang qua tinh vực vô biên đã khiến cho tu vi Phương Hành cũng có cảm giác thán phục sự bạo tay này, thực sự là thần kỳ khó có thể hiểu. Sau khi bước vào đại trận truyền tống, hắn liền đóng kín giác quan thứ 6, khoanh chân ngồi. Đế Uyển cùng với tiên tướng mặc giáp đen kia cũng ngồi ở bên hắn một cách tự nhiên, cũng là kẹp hắn ở giữa. Sau đó Từ Huyền Tiên Soái ở bên ngoài liền sai người đóng kín đại trận, lại triển khai thần thông đổ tiên tinh vào đầy ba chiếc tiên thuyền kia, khởi động đại trận, niệm cổ chú và tế thượng tiên phù. Chỉ một chốc lát sau, liền có từng tử khí tiên quang tuôn ra, bao phủ cả tòa đại trận truyền tống vào bên trong. Sau thời gian uống cạn chén trà, đại trận truyền tống lại mở ra, ở trong trận đã không có một bóng người nào. Sau đó Từ Huyền Tiên Soái liền lặng im, nhìn chằm chằm ánh sáng hiện trên phía đại trận, đủ một nén nhang mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đã tới nơi rồi. Hắn nói quay người sang đến, ánh mắt sâu thẳm liếc qua trên người Lộc Tẩu, một lát sau mới nhẹ nhàng phất tay, lạnh nhạt nói: giam giữ những người này lại, trước khi tin tức Đại Xích Thiên truyền đến thì không nên động vào họ, cũng đừng có thả họ ra. Hả? tại sao lại muốn giam giữ chúng ta? Lấy Văn Tiên Sinh dẫn đầu các đạo đồ tiệt đạo nhất thời kinh hãi, tiếng người huyên náo, thậm chí có người nóng lên liền muốn phản kháng. Nhưng vào lúc này, Lộc Tẩu giơ hai tay lên, cao giọng nói: "Mọi người đừng có làm loạn, tất cả nghe theo tiên soái dặn dò là được." Trong mắt một đạo đồ tiệt đạo, địa vị của Lộc Tẩu chỉ đứng sau Phương Hành, tất nhiên có uy vọng không nhỏ. Lúc này trong lòng hắn bình tĩnh, không có nóng nảy. Cho dù trong lòng 300 đạo đồ tiệt đạo vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng mà bị hắn ảnh hưởng, đúng cũng chậm rãi bình tĩnh. "Tính mạng 300 người chúng ta đều buộc chặt tên người một mình người đấy." Lộc Tẩu hít một hơi thật sâu, ngầm nói một câu, hy vọng tất cả kế hoạch của Phương Hành đều có thể thực hiện thông suốt. Mà vào lúc này, Phương Hành đã không còn ở trong tinh không này nữa, đã đến một nơi khác. Trải qua một hồi bảy lắc tám giật, cảm giác đau đớn như là xé hồn đứt xương, cùng với một giấc ngủ như là tịch diệt, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh bắt đầu trở về như cũ, giống như là ngủ một giấc rồi tỉnh lại. Mãi cho đến khi cuối cùng cảm giác được tất cả biến hóa đã biến mất, bọn họ mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn xung quanh, thình lình phát hiện mình đã ở trong một tiên điện khổng lồ, cao 999 trượng, ngang cũng 999 trượng. Vị trí của bọn họ lại vào giữa cung điện, xung quanh có vô số tiên tỳ cùng lực sĩ đang chen chúc. "Đế tử trở về rồi." Nghe được một tiếng hô to, Phương Hành liền nhìn thấy các tiên tỳ cùng với lực sĩ xung quanh, thậm chí là tất cả tiên tướng canh gác xung quanh đều đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô lớn như là tiếng biển gầm: "Bái kiến đế tử." Thậm chí hắn có thể nghe ra sự kinh hoàng vô tận. Nơi này chính là Đại Xích Thiên sao? Phương Hành hít sâu một hơi, tâm thần cũng căng thẳng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn lướt qua xung quanh, đã thấy xung quanh đại trận truyền tống bên cạnh có không ít hơn mấy ngàn người, phần lớn đều mặc trang phục tiên tỳ cùng với lực sĩ, cũng có một vài tiên tướng toàn thân mặc giáp canh gác các phía. Lúc này trong hơn 3.000 người đều bái lại ở trên mặt đất, có người can đảm ngẩng đầu nhìn về phía hắn lại không tới 100 người. Những người khác hầu như đều sợ tái mét mặt. Ngược lại, ở trong những người nhìn hắn, tuy rằng cũng có vẻ nghiêm túc không che giấu nổi, nhưng mà cũng khó có thể che đi sự kinh hoàng cùng với chấn động, nghi ngờ. "Đúng vậy, rốt cục đã trở về rồi." Phương Hành khoanh tay, nhìn lướt qua khắp mọi nơi, vẻ mặt rất thỏa mãn, khẽ cười và gật đầu. "Đế Lưu ca ca nghìn năm chưa về Đại Xích Thiên, cảm giác thế nào?" Và lúc này bên người có một tiếng cười khẽ vang lên. Phương Hành quay đầu nhìn thì liền thấy ánh mắt đầy thâm ý của Đế Uyển. "Cảm giác tốt." Phương Hành cũng nhìn ra sau nụ cười thâm ý có thăm dò của Đế Uyển, hắn cũng cười hì hì, xoay người liền đi. "Bái kiến đế tử." Hắn chậm rãi ra khỏi đại trận, liền nghe được những tiếng hô như là biển gầm. Đã thấy đại trận truyền tống được xây dựng ở trong điện. Trên đài cao, ra khỏi đại trận, phía dưới chính là một cầu thang bằng ngọc trắng có 99 bậc. Mà vào lúc này ở phía dưới cầu thang, không ngờ cũng đã có một đám tiên nhân chờ đợi. Nhìn bóng dáng hắn vừa lộ ra, tất cả đều cũng hét lớn. Nhưng các vị tiên tướng cùng với tiên ban các bộ, ở trên cơ thể ai nấy đều có tu vi mạnh mẽ. Bây giờ đại tiên tụ tập cùng một chỗ, cao giọng cúi chào. Chuyện này quả thực đã hình thành một mảnh tiên triều, vọt tới làm cho người ta choáng váng hoa mắt. "Nhìn tình hình thế này, đều chưa quên gương mặt của ta sao?" Người bình thường thấy trận thế này không khỏi rụt rè. Tốt xấu gì thì Phương Hành chính là Phương Hành, không chỉ không bị trận thế này dọa ngã, trái lại trong lòng đắc ý, hoàn toàn giống như là đế tử thực sự, cười nhạt và mở miệng có chút giễu cợt, thực sự dọa các tiên phía dưới nhất thời không người nào theo tiếng. Bầu không khí có vẻ thật lúng túng, không có lời của vị đế tử này, bọn họ không biết nên đứng dậy hay không. "Bái kiến đế tử." Cũng ở trong bầu không khí có vẻ ngột ngạt này, những tiên tỳ và lực sĩ bên trái đã tách ra như nước thủy triều. Lại có một bà lão tóc bạc da mồi, một nam tử dung mạo kiên cường, cùng với một phụ nhân trung tuổi mặc đạo bào màu vàng tiến lên đón. Trong tay mỗi người bọn họ nâng một cái khay, tu vi cũng chưa chắc cao bao nhiêu, ở trên mặt cũng không quen với cuộc sống trong nhung lụa. Khi đi tới trước mặt Phương Hành, bà lão kia run rẩy ngước cổ nhìn Phương Hành một chút, trong miệng run rẩy nói: "Lão nô bái kiến đế tử." Một câu chưa nói xong đã thấy nước mắt đầy mặt khóc òa, hai bàn tay thô ráp kéo tay của Phương Hành run rẩy kêu lên: "Lão nô đợi 1000 năm, đủ 1000 năm, tuyệt đối không nghĩ tới lại có một ngày nhìn thấy đế tử." Vào lúc này, phụ nhân trung tuổi mặc đạo bào kia cũng khẽ nức nở, ở trên mặt có vẻ bi thương. "Thực sự là 1000 năm, ta tạm biệt đế tử, nhìn thấy đế tử vẫn anh tuấn thần võ như xưa, thực sự là hài lòng. Chỉ là ta đã già rồi." Mà nam tử trung niên kia thì trực tiếp quỳ một chân trên đất, mắt cũng hồng lên nói: "Đế tử minh giám, nhớ ngàn năm trước đế lưu cùng ta cũng là nô nhiều như mưa, thiếp nhiều như nước thủy triều, nhân khí ồn ào. Chỉ tiếc đó là ngàn năm trước. Đế tử không về, người trong đế lưu cùng chúng ta, kẻ đi kẻ chết, cũng tìm không thấy nữa. Lần này nghe nói đế tử trở về, các vị tiên tướng đại nhân tìm kiếm khắp nơi, cũng chỉ tìm được 3 người chúng ta. Mạt tướng là thực sự kích động, không nghĩ tới có ngày đi theo bên cạnh đế tử." Trong lòng Phương Hành đang bồn chồn, lúc này mới biết thân phận của 3 người này chính là người hầu hạ bên người của đế lưu trước đây. Trước đây hắn đã nghe người ta nói qua, sau khi đế thích trở thành đế tử, đã lấy nhấp quần nhất làm kiếm, giết sạch thị thiếp cùng với người hầu trong đế lưu cung tới máu chảy thành sông. Tiền tướng quan trước đây trung thành với đế lưu đều chuyển vào dưới trướng của đế thích, hoặc là trực tiếp bị chém giết. Không ngờ bây giờ đại xích thiên nghe nói mình trở về, lại có thể tìm ra 3 lão nô còn sót lại. Đế lưu ca ca không nghĩ tới chứ. Vào lúc này, Đế Uyển đúng lúc nở nụ cười, mắt nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của Phương Hành, cười nói: "Năm đó nhấp quần nhất tuy rằng hung tàn bá đạo, tuy nhiên không có bản lĩnh giết sạch tất cả mọi người, vẫn còn lưu lại 3 người như vậy, đặc biệt chờ đón ngươi. Nhìn thấy người cũ ngàn năm trước, không biết trong lòng đế lưu ca ca nghĩ như thế nào, có phải cảm thấy vô cùng kích động không?" Kích động? Phương Hành vốn cũng có cảm giác mình nên biểu hiện vô cùng kích động, nhưng mà vừa nghe được lời của Đế Uyển, trong lòng thoáng nghĩ, rồi đột nhiên tay áo phồng lên, hất 3 người này ra ngoài, cười lạnh nói: "Nếu như những người khác chết rồi, vậy tại sao 3 người các ngươi còn sống? Chẳng lẽ là thấy người khác được thế, các ngươi liền thay hình đổi dạng trèo lên cành cao khác để giữ lại mạng sống của mình sao?" 3 người bị hất ra ngoài, ngã một đám, xung quanh cũng lập tức rối loạn. Chắc hẳn không ai nghĩ tới, vị đế lưu điện hạ này nhìn thấy người quen cũ, không những không niệm tình cũ, trái lại còn cực kỳ giận dữ. "Đế tử điện hạ, oan uổng." 3 người kia bị hất ra ngoài, nhưng ngẩn ngơ và khóc, không dám tới nữa. Mà trong ánh mắt các tiên xung quanh nơm nớp lo sợ, Phương Hành thì lại cười lạnh trầm giọng nói: "Ngàn năm trước, tất cả mọi người đều cho rằng bản đế tử đã chết, 3 người các ngươi đã không chết theo chính là đã bất trung. Ngàn năm sau còn dám tới gặp ta, lá gan cũng thực sự là không nhỏ đâu. Tâm tình của bản đế tử vốn đang tốt, cũng đã bị các ngươi làm suối quẩy toàn thân. Cút ra ngoài cửa, quỳ xuống cho ta. Lúc nào bản đế tử có tâm tình tốt, lại gọi các ngươi, từ từ hỏi xem 1000 năm qua các ngươi đã đi nơi nào, làm những chuyện gì." Khí thế hung ác khiếp người, kiêu ngạo ngang tàng, quả thực làm cho người ta đau lòng. Ban đầu các tiên ở dưới thềm ngọc trắng đã cúi thấp đầu, giờ lại càng cúi sâu hơn. Ai nấy đều nghe ra được oán khí trong lời nói của vị đế tử này, trong lòng bồn chồn. Bọn họ sớm đoán được, vị đế tử này ngàn năm không về, đại xích thiên lập đế tử khác, nên trong lòng chắc chắn có oán khí. Kết quả không nghĩ tới vừa mới trở về đã là hung hăng điên cuồng như vậy, biểu hiện ra oán khí còn lớn hơn sự tưởng tượng của mình. Các tiền bàn tất nhiên không thiếu người ngàn năm trước thân cận với đế lưu, mà trong ngàn năm này lại có người thân thiết với đế thích hơn, và lúc này trong lòng đã cảm giác cực kỳ nguy cơ. lấy công làm thủ sao? Đế Uyển ở bên cạnh thấy Phương Hành nổi giận thì lòng cười thầm gằn một tiếng. Bởi vì sợ người khác nhìn ra sơ hở, vì lẽ đó dứt khoát nổi giận trước. Ai nấy đều thấy nguy cơ, nên tất nhiên không có người nào dám tỉ mỉ quan sát. Đặc biệt là ba vị lão bộc từng phụng dưỡng hắn ngàn năm trước, càng dễ dàng phát hiện lời nói cử chỉ của hắn thay đổi, nên bị hắn trực tiếp đuổi ra ngoài, liền không có cơ hội gần người nữa. Trong lòng cũng có chút cảm thán Phương Hành hành động tuyệt diệu, nhưng nụ cười trên mặt càng hiện rõ. Chỉ là cho dù ngươi hành động tốt thì có lợi ích gì? Cũng vào lúc nàng lóe lên suy nghĩ này, ở ngoài đại điện đã có vang lên một giọng nói hờ hững. Điện hạ ngàn năm không về, vẫn không có học được cách thu lại tính khí này sao? Đế Uyển nghe được câu nói này thì trong lòng kích động tới mức run rẩy. Ba vị tiên tôn tới rồi. Tới rồi sao? Cũng là sau khi giọng nói ôn hòa mà không mất đi uy nghi vang lên ở ngoài điện, sắc mặt Phương Hành đã thoáng đổi, nhưng không dễ dàng phát hiện. Tim hắn đập như gõ trống. Sau đó tinh thần thoáng động, cũng đã nhận ra chỗ giọng nói vang lên là ở bên ngoài đại điện. Như là ba đám mây lành chiếm ở một phương, lơ lửng giữa chân trời. Ba người già, hai nam một nữ, đều mặc trang phục cổ, khí cơ nguyên vẹn. Nhìn qua không ngờ hắn lại nhìn không ra tu vi của bọn họ, thậm chí có thể thấy được bọn họ, nhưng mà cảm giác bọn họ không có ở đó. Cả người giống như là hòa cùng với thiên địa, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy phát khiếp. Nhưng cũng sẽ không xa cách, người nói chuyện chính là người bên trái của ba người. Đây chính là ba vị tiên tôn của Đại Thích Thiên sao? Trên mặt Phương Hành không thay đổi, nhưng mà trong lòng đã sớm cảnh giác. Hắn muốn quay về Đại Xích Thiên, sao lại không chuẩn bị sẵn sàng chứ? Hắn đã sớm biết ở Đại Xích Thiên bây giờ, tiên đế có tu vi cao thâm khó lường nhất đã bế quan. Tu vi cao nhất, quyền hành lớn nhất chính là ba vị tiên tôn này. Trong lời đồn đại, ba người này chính là bằng hữu tốt, chí thân của Xích Đế. Chính là ở trong Đại Xích Thiên này cũng không có danh phận thần tử, mà là dùng lễ trưởng lão để tiếp đoán. Đối với tu vi của bọn họ thì càng là cao thâm khó lường, nghe nói không kém hơn Xích Đế là bao. Vừa rồi khi mới từ bên trong đại trận truyền tống đi ra, cũng đã thầm tìm kiếm ba người này. Chỉ có điều hắn xem khắp đại điện, nhưng mà không có phát hiện ra người nào thích hợp, còn tưởng rằng ba vị tiên tôn này cao giá không tới đón đế tử. Mãi cho đến khi câu nói kia vang lên, hắn mới ý thức được ba người kia thật ra là đã sớm xuất hiện, chỉ là không có vào điện mà là chờ bên ngoài đại điện. Còn mấu chốt chính là bọn họ thực đã ở cửa đại điện. Cách đại truyền tống thì cũng không quá mấy trăm trượng, thế nhưng tu vi của bọn họ quá cao, mấy người hòa cùng với thiên địa, nên mình quả thực không thể phát hiện. Mãi cho đến khi bọn họ mở miệng nói chuyện thì mới có thể ý thức được. Mà dựa vào tu vi của mình, cho dù là đại la kim tiên thì cũng không làm được đến bước này. Ba vị tiên tôn này rốt cuộc có tu vi cao bao nhiêu? Trong lòng Phương Hành càng không dám chủ quan buông lỏng. Ba vị tiên tôn cũng tới sao? Sau khi trong lòng thoáng động, Phương Hành nở nụ cười, nhanh chân đi ra ngoài điện, chủ động hành lễ với ba vị tiên tôn trên không trung. Ba vị tiên tôn kia đều có tử khí quanh quẩn, khí tức nguyên vẹn, tu vi thấp một chút thì chỉ có thể cảm giác được trước mắt như có một đám tiên khí ép người, giống như là một mặt trời chói chang hạ xuống đỉnh đầu của người phàm. Chính là muốn nhìn rõ hình dạng của bọn họ cũng không thể. Thế nhưng dù sao tu vi của Phương Hành không thấp, lại thêm ba vị tiên tôn này đều không có thi triển tiên uy về phía hắn, nên hắn ngược lại có thể thấy rõ được. Thoáng liền nhìn thấy vị tiên tôn bên trái kia chính là một lão già râu bạc trắng, để một cái đầu chọc lốc, nhưng mà nhìn không ra tuổi, lộ ra khí tức tĩnh mịch như tinh không. Mà người ở giữa kia là một thiếu niên tuấn mỹ, nhìn chỉ có mười mấy tuổi, mặc áo bào màu trắng, tay áo bào rộng lớn có vẻ không vừa vặn, rất giống như là người thu nhỏ gấp mấy lần, suýt nữa chôn trong cái áo bào kia. Gương mặt điển trai giống như là một thanh trường kiếm thu thủy vừa được rút ra khỏi vỏ. Ngay cả Phương Hành cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Người này quả thực là thay quần áo khác liền có thể đóng vai nữ tử rồi. Mà người bên phải lại là một đạo cô, với gương mặt hiền lành, nhìn khoảng 30 mấy tuổi, hai mắt hơi nhắm lại. Mặc dù có mấy phần phong vận, nhưng mà so với thân phận, địa vị cùng cảnh giới của nàng thì nhìn thế nào cũng có vẻ bình thường. Điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy nàng bất phàm lại là bên cổ tay phải của nàng có một vòng tay màu xanh quấn quanh. Nhìn kỹ lại thì đó đâu phải là một vòng tay, đó căn bản chính một con rồng xanh với râu dài, sừng dài đang uể oải quấn ở trên cổ tay của nàng, giống như là vật trang trí. Bái kiến ba vị tiên tôn. Phương Hành đi tới ngoài điện, cũng chỉ nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng xá dài, cười nói một tiếng. Dù đối mặt với ba người này, hắn vẫn lộ ra phong thái cuồng ngạo không giảm, giống như là một thiếu niên hùa theo hành lễ lấy ngạo kiêu. Điện hạ không cần khách khí như thế. Ngàn năm trước người xảy ra chuyện, mệnh đăng cũng tắt, chúng ta đã từng than tiếc xúc động, cũng không nghĩ tới ngươi lại có kỳ duyên này, ngàn năm sau đã lần nữa trở về. Bất luận như thế nào, có thể còn sống trở về cũng tốt rồi. Nói chuyện vẫn là tiên tôn râu bạc bên tay trái. Lão hờ hững cười một tiếng mở miệng. Từ thái độ quán đối với Phương Hành, có thể thấy thực sự không có xem hắn như là đế tử, chỉ coi như là vãn bối. Còn sống trở về cũng không có dễ, lúc này không giống xưa đâu. Phương Hành cười một tiếng, trong lời nói lại dường như là ngầm ám chỉ, ngầm mỉa mai. Đứa nhỏ ngươi làm sao vẫn như vậy chứ? Vị tiên tôn bên trái có dáng vẻ như đạo cô kia khẽ nhíu mày thản nhiên nói. Ngàn năm trước ngay cả tiên đế cũng thôi diễn không ra chỗ của ngươi, trên dưới đại xích thiên lại có biện pháp gì? Không bằng bây giờ tốt xấu đã trở về, việc ngươi làm cũng đã làm rồi, cần gì phải làm ra cái dáng vẻ oán khí đầy cõi lòng như vậy? Ngươi ngẩng đầu lên để bản tôn nhìn xem ngươi có thay đổi hay không. Vậy thì khẳng định càng trở nên đẹp mắt hơn rồi. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, sau đó cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía họ. Ồ. Nhìn qua mặt Phương Hành, ba vị tiên tôn đều có phần xúc động, dường như là gợi lên một sự lo lắng nào đó. Mà bây giờ lần đầu tiên gặp mặt sau ngàn năm, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không thất lễ tới mức dùng thần thức dò xét. Thực sự chỉ nhìn xem dáng vẻ của Phương Hành mà thôi. Sao? Nhưng khi bọn họ nhìn Phương Hành, vị tiên tôn có dáng vẻ thiếu niên ở giữa nhíu mày. Hắn không có đạo lý nào có thể trực tiếp nhìn ra chứ? Trong lòng Phương Hành lại giật mình, bắt đầu âm thầm cân nhắc, càng nghĩ càng không có đạo lý. Vị đạo cô kia cùng với tiên tôn dâu bạc cũng có phát giác, quay đầu nhìn sang thiếu niên kia có ý dò hỏi. Mà thiếu niên kia lại không có nói gì thêm, chỉ là buông hai mí mắt xuống thản nhiên nói. Mời điện hạ đi thay quần áo trước đi. Tiền tồn dâu bà kia nhẹ gật đầu, nhìn Phương Hành mỉm cười nói. Đế tử ngàn năm chưa về, mặc dù tiên đế bế quan, nhưng mà để tỏ lòng hiếu đạo cũng nên đến trước nơi tiên đế bế quan kính một nén hương mới phải. Tiền bàn các bộ của đại xích thiên còn chờ đế tử triệu kiến, vậy liền dựa vào lễ cổ đi, đi tới trước ao thái thanh tắm rửa đi. Chúng ta sẽ tới xích tiêu tiên điện chờ đế tử, sau khi ngài thay quần áo về liền tới đó triệu kiến quần thần là được rồi. Cũng tốt, ta tắm trước, sau đó có vài chuyện muốn nói rõ ràng. Lúc này Phương Hành cũng không nói gì thêm nữa, chỉ khẽ cười một tiếng quay đầu đi ra ngoài. Đế tử mời tới bên này. Bên cạnh sớm có tiên tỳ khác tiến lên đón, run rẩy đi trước mặt hắn dẫn đường. Mà ở bên trong tiên điện, một đám tiên tướng tiên quân đã sớm nơm nớp lo sợ đi theo ra ngoài, lúc này đang xếp thành một hàng cúi người ở phía trước tiền điện. Lúc Phương Hành dẫn theo một đám tiên tùy lực sĩ đi qua trước mặt bọn họ, liền tiếng cười lạnh vang lên như tát vào mặt một đám bọn họ, làm cho bọn họ kinh hãi tới mức đầu cũng không dám ngẩng lên. Nhất là những kẻ trong ngàn năm qua đã có tỏ ý trung thành với đế thích, và lúc này càng kinh hãi muốn vỡ mật, ngẩng đầu nhìn Phương Hành lại bắt gặp tiếng cười lạnh kia, càng là run rẩy lợi hại hơn. Lần này phiền toái rồi, chẳng lẽ đại xích thiên sắp nghênh đón một đợt thanh tẩy lớn sao? Nhìn đế tử với khí thế hung ác đi xa, sau một hồi lâu các tiên mới có người ngẩng đầu lên run giọng nói. Cái này, ngàn năm qua đế thích điện hạ danh chính ngôn thuận, chúng ta tỏ ý trung thành với hắn cũng là rất bình thường. Ngài ấy lại thế nào? Dường như có người không cam lòng, cũng không biết đang thanh minh hay là tăng thêm lòng dũng cảm cho mình. Có người khác cười khổ nói, chúng ta có lẽ không làm gì sai, nhưng mà điện hạ hắn có lúc nào để ý tới đúng sai chứ? Người xung quanh nghe vậy lập tức không nói nữa. Trong lòng mọi người đều hiểu, theo vị đế tử này trở về, Đại Xích Thiên sắp nổi phong ba rồi. Ngàn năm trước, vị này chẳng khác gì đế tử bị ném bỏ, chắc chắn tất cả oán khí trong bụng đều sẽ trút ra ngoài. Nếu tiên đế vẫn còn, hắn còn có thể kiêng kỵ, nhưng mà tiên đế đã bế quan, theo tính tình của vị đế tử này, sợ rằng không giết ra biển máu ngập trời, sẽ không chịu bỏ qua. Mà hết lần này tới lần khác thân phận hắn đặc biệt, nếu không phải là chuyện không thể làm, cho dù là ba vị tiên tôn thì cũng sợ không tiện quản hắn đâu. Vân gia tiên quân, không biết các người dự định như thế nào? Có người nhịn không được nhìn về phía một vị tiên quân bạch y, khẽ hỏi. Những người khác nghe vậy đều im lặng, sau đó ánh mắt phức tạp hướng về người đó, thậm chí là có chút đồng tình. Vị vân gia tiên quân này không giống với người khác. Người khác chỉ lo lắng đế lưu sẽ đến, sẽ điên lên, liên lụy tới mình, mà vị vân tà tiên quân này cùng với hai vị tiên tướng khác lại nhất định sẽ nhận liên lụy. Thậm chí cả Đại Xích Thiên đều biết vị vân tà tiên quân này chính là cùng một mạch với đế thích, rất được tín nhiệm, thậm chí có thể nói là đế thích một tay nâng đỡ lên. Ba người hắn cùng với Nhấp Cuồng Nhất, Hạ Hầu hợp lại được gọi là Long Hồ Khuyển, dưới trướng của đế thích. Hạ Hầu chính là Mãnh Hồ, vân gia được người ta gọi là Ác Long, Nhấp Cuồng Nhất thì là chó điên, ai ai cũng biết. Khi đế thích trốn ra chiến trường ngoại vực xa xôi, chỉ dẫn theo Mãnh Hồ, Hạ Hầu tiên tướng cùng chó điên Nhấp Cuồng Nhất, nhưng vị Ác Long vân gia này được coi trọng nhất đã ở lại giúp hắn trấn giữ cục diện, chính là thế lực hàng đầu được đế thích để lại. Và bây giờ đế thích chết ở bên ngoài, các tiên tướng tất nhiên là hiểu rõ người đầu tiên dưới trướng của đế thích điện hạ bị loại bỏ, chỉ sợ vị vân gia tiên quân này nhất định là phải chết. Tính thế nào? Vân gia tiên quân kia không hoảng hốt, sau đó mới cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, cần gì phải dự định chứ? Hắn nói dứt lời thì không nói chuyện với người khác nữa, quay người rời đi. Xem ra thiên hạ thực sự có khả năng bị hắn làm cho đại loạn rồi. Mà vào lúc này, nhìn các tiên tướng tiên quân oai phong bên ngoài đã trở nên hỗn loạn, Đế Uyển cũng cười khẽ một tiếng, trong lòng âm thầm than thở. Chỉ có điều sau khi than thở xong, trên mặt vẫn là cười lạnh, âm thầm phỏng đoán, càng cảm giác Phương Hành đang cố tỏ ra huyền bí, nhưng mà cũng lời nói sớm cho bọn họ biết điều gì. Chỉ bước nhanh trên hư không, chạy thẳng tới chỗ của ba vị tiên tôn giữa hư không, từ phía xa thì lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói, ba vị tiên tôn, vẫn mong hãy đợi một lát, Đế Uyển còn có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Quả nhiên không hổ là Đại Xích Thiên, một trong ba đại thánh địa. Tam Thập Tam Thiên vốn là nơi có tiên khí nồng đậm vượt xa thiên nguyên, mà ở Đại Xích Thiên này càng là nồng đậm đến mức gần như là hóa thành tiên dịch vậy. Bây giờ Phương Hành đã đến trong ao Thái Thành, hắn cũng không biết đây là nơi nào, chỉ biết là nơi tắm rửa chính là một đầm nước lạnh có dãy núi vây quanh. Bờ đầm đã được lát bằng ngọc trắng tinh mỹ, càng lộ ra vẻ lộng lẫy khác thường. Cảnh lạ trong thiên địa kết hợp với sự chạm trổ tinh xảo càng tôn nhau lên, càng thêm lộng lẫy. Càng kỳ lạ chính là ánh mắt chỉ thoáng quét qua liền có thể phát hiện các góc điện xung quanh đều như là giọt sương màu tím nhỏ xuống, mà mỗi giọt sương màu thực ra đều là tiên khí nồng đậm tới mức độ nhất định, sau đó hóa thành tiên dịch chậm rãi tụ lại một chỗ, sau đó nhỏ xuống, chỉ là còn chưa nhỏ xuống đất cũng đã hóa thành sương, một lần nữa tiêu tan trong không trung. Nhìn qua cảnh tượng này, phun ra nuốt vào tiên khí nồng đậm xung quanh, trong lòng của Phương Hành cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Đại Xích Thiên này vốn chính là một trong những thánh địa có tiên khí nồng đậm nhất của Tam Thập Tam Thiên, bằng không cũng không sinh ra thánh vật Đế Lưu Tường. Xích Tiêu Tiên Vương càng không có khả năng đặt chân ở vực này, quật khởi thành đế. Mà ở trong mối loạn ngàn năm trước, Xích Đế công phạt các thiên, thống ngự thiên địa năm phương, đặt tên là Ngũ Thiên Xích Đế, còn tập trung rất nhiều tài nguyên ở năm thiên khác đến Đại Xích Thiên. Kể từ đó tiên khí ở Đại Xích Thiên càng là nồng đậm vượt xa các chư thiên khác. Đơn giản chính là tiên cảnh thực sự, nơi người tu hành tha thiết mơ ước. Mà vào lúc này, hắn đang cởi trần, tùy tiện nằm trong ao, hưởng thụ hiệu quả tẩy cốt tịnh thần do đầm nước mang tới. Đạt tới cảnh giới cỡ hắn, cơ thể không dính bụi, chứ tắm rửa cũng không phải là tẩy trần, ngược lại càng giống như là tĩnh tâm giữ thần. Chỉ có điều chín người, chín mỹ nhân tuyệt sắc ở xung quanh cũng không dám nhàn rỗi, tất cả đều khoác lụa mỏng, đi tới đi lui, đốt huân hương, nấu trà, treo áo bào hoa mỹ của đệ tử, bố trí 36 tầng dẫn linh trận, bận rộn không ngừng. Mặc dù đều là tiên tỷ, nhưng mà tu vi trên người bọn họ không ngờ đều không yếu, đều là tu vi nguyên anh, cũng xem như là tán tiên rồi. Chỉ là không biết nguyên anh của các nàng là tự mình tu luyện ra được, hay là dùng một bí pháp nào đó của Đại Xích Thiên để kích thích ra. Phương Hành đoán rằng hẳn là cái sau, nếu không Đại Xích Thiên thật là đáng sợ. Tới đây tới đây, hai người các người qua xoa bóp vai cho ta, không cần mặc quần áo. Phương Hành chỉ vào hai vị tiên tỷ nhìn vừa mắt nhất, bảo họ tới bóp vai cho mình. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng cũng thầm nghĩ, đến lúc rồi. Đế tử điện hạ giá lâm. Đại Xích Thiên, Xích Tiêu Tiên Điện. Một tiếng kêu trầm bổng du dương vang vọng ở dưới bầu trời màu tím. Và vào lúc này, 36 vị tiên tướng cùng với tiên quân các bộ ở bên trong tiên điện đang bàn tán ầm ĩ đã lập tức im lặng. Ba vị tiên tôn còn chưa có đi vào, nhưng khi đệ tử đi tắm và thay quần áo thì cũng đã cách một ngày. Các vị tiên tướng cùng với tiên quân đều ở chỗ này chờ đệ tử tới. Bọn họ đều biết lần này triệu kiến trên danh nghĩa là nghênh đón đệ tử từ chiến trường ngoại vực trở về, tìm hiểu rõ tình hình chiến trường. Nhưng trên thực tế lại là tuyên bố đế lưu điện hạ biến mất ngàn năm, chính thức trở về lấy lại mọi thứ của hắn. Ở một góc độ khác, chính là cơ hội tốt để cho vị đế tử này chuẩn bị báo thù. Vào ngàn năm trước, đế lưu điện hạ bị cướp đi tất cả, trong lòng nhất định có rất nhiều oán khí cần trút ra, nhất định có rất nhiều người sẽ bị hắn trả thù, hoặc nói là trở thành nơi hắn trút giận. Vua nào triều thần ấy, cái này không có gì đáng nói, chỉ là ở trong lòng các tiên cầu nguyện tuyệt đối đừng để cho mình trở thành nhóm mục tiêu đầu tiên của đệ tử, trực tiếp nộp mạng. Hãy để cho mình trở thành được cơ hội chuộc tội, một lần nữa đứng vào đúng hàng ngũ. Xoạt một tiếng, cũng vào lúc ý nghĩ thế lóe lên trong lòng các tiên, ngoài điện có một động lớn, tiếng động lớn vang lên. Đế lưu mặc tinh kim giáp cốt màu vàng, chân đạp dày vàng thêu mây đen, đầu đội mũ miệng màu vàng tím, lưng đeo thiên bá màn đào, phía sau khoác áo choàng màu đỏ, từ ngoài điện chậm rãi đi tới. Các tiên quay đầu nhìn lại, lập tức bị khí thế trên người hắn làm cho vội vàng cúi đầu. Đế lưu điện hạ vừa mới tắm rửa xong ở trong ao Thái Thanh, đã đổi lại giáp trụ mới, khí tức liền giống như là khác hẳn lúc mới trở lại, càng thêm hung ác điên cuồng, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà trên mặt hắn không hề tươi cười, thậm chí cũng không nhìn các tiên đã trực tiếp xuyên qua lối đi giữa các tiên, đi thẳng đến trước Xích Tiêu Tiên Điện, ngồi xuống một chiếc thái sư kỳ đang ở phía dưới vương tọa màu đỏ. Nơi đó chính là chỗ ngồi của đế tử, vương tọa màu đỏ chính là chỗ ngồi của tiên đế, chỉ có tiên đế có thể ngồi, phía dưới là chỗ ngồi của đế tử. Bái kiến đế tử. Phía dưới các tiên lập tức đứng dậy, trầm giọng bái kiến. Có thể vị đế tử kia lại trực tiếp ngắt lời bọn họ, ánh mắt quét qua lạnh lùng nói, ba vị tiên tôn đi đâu? Các tiên phía dưới cứng người lại, liền có người bẩm báo, ba vị tiên tôn dường như đang thương lượng chuyện quan trọng với đế uyển công chúa. Chuyện quan trọng sao? Đế lưu cười lạnh, ở trên mặt lộ vẻ khinh thường, giọng nói càng lạnh lùng hơn, gọi bọn họ trở về. Các tiên phía dưới đều khẽ giật mình. Vị tiên thị kia lộ vẻ mặt khó xử, hiển nhiên không dám thực sự đi gọi. Nhưng cũng vào lúc này, ngoài điện đã vang lên một giọng nói: "Điện hạ đừng vội, chúng ta tới rồi." Sau đó liền thấy ở ngoài điện Xích Tiêu có bốn bóng người hạ xuống và chậm rãi thu lại thần thông, sau đó cùng tiến vào tiên điện. Đó chính là ba vị tiên tôn cùng với Đế Uyển công chúa, mặc trang phục trắng như tuyết. Vẻ mặt ba vị tiên tôn kia có vẻ trầm lặng, sau khi vào điện liền lặng lẽ nhìn Đế Lưu. Mà Đế Uyển công chúa lại cười khẽ, nụ cười trên mặt lộ vẻ kiều mị và thong dong, nhẹ nhàng tiến vào tiên điện, đi tới trước các tiên, sau đó hai tay đặt trước bụng dưới, khẽ nhún chào. Mà ba vị tiên tướng không ngờ cũng vậy, sau khi tiến vào tiên điện chỉ liếc nhìn Đế Lưu vài lần rồi không nói thêm gì nữa. Loại cảm giác này ngược lại không thể hiểu thấu, khiến cho bên trong tiên điện có thêm mấy phần quỷ dị. Ngược lại là vị trưởng lão hát lễ đứng ở bên cạnh Đế Lưu có chút bối rối, giống như là không nghĩ tới vào lúc này ba vị tiên tôn lại giữ vững im lặng, dáng vẻ không ai muốn nói nhiều. Bầu không khí trong tiên điện này đã trở nên lúng túng, cũng chỉ có thể tự mình đến hóa giải. Trên mặt lão tổ cố tỏ ra vui mừng, đảo mắt nhìn các tiên ở phía dưới và cao giọng nói: "Thật may mắn, tiên đế có nhi tử tên là Đế Lưu, thiên tư cái thế, ân từ vô song, phúc phận lâu dài. Thuở nhỏ đã được tiên đế coi trọng, phong làm đế tử, chư thiên vạn giới người người đều ăn mừng. Chỉ tiếc trên con đường tu tiên có đạo kiếp, đế tử điện hạ vì muốn đuổi theo tội vương nên trúng mai phục, bị vây khốn ở U Minh. Lúc mệnh đằng tắt, tiên đế là đau lòng, các tiên bi thương, hận không thể dùng thân thay thế. Nhưng đế tử ta may mắn, phúc sao có thể cạn. Vào lúc tình hình rất căng thẳng, ngoại vực nội vực đang chinh chiến không ngớt, tiên đế vì cầu đại đạo bế quan, đang cần có người ngăn cơn sóng dữ. Đế Lưu điện hạ phá kiếp trở về, phạt loạn đánh cho kẻ địch phải bỏ chạy." Vị trưởng lão này nói tất nhiên đều là lời nói dễ nghe, cố gắng giữ gìn Đế Lưu điện hạ. Thậm chí vừa rồi đã sai người đưa một phần lời này đến ao Thái Thành cho Đế Lưu điện hạ xem trước, cũng tùy hắn sửa đổi. Các tiền tướng trong đại điện cũng đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, dù trong lòng xem thường thì cũng không có người nào dám nói ra lời nào không phải. Trong điện tĩnh mịch như đã tử vực. Nhưng hết lần này tới lần khác, vào lúc trưởng lão này nói đến đoạn quan trọng, bỗng nhiên dưới điện truyền ra một tiếng cười lạnh. Bên trong tiên điện đang nặng nề, một tiếng cười lạnh này càng thêm đột ngột vô cùng khác thường. Nhất thời các tiên đều ngẩn ngơ, quay đầu hướng nhìn về phía người cười lạnh kia và bị dọa tới không dám mở miệng nói chuyện được. Vào lúc này cho dù là vị trưởng lão kia cũng phải dừng lại một chút, không biết nên nói tiếp như thế nào. Người cười là Vân Gia Tiên Quân. Ác Long Vân Gia, một trong Nhất Long, Nhất Hổ, Nhất Quyền dưới trướng của Đế Thích. Hắn cũng là một trong những người được tất cả mọi người vô cùng xác định là chắc chắn phải chết. Nhưng không ai nghĩ tới, trong thời gian quan trọng này, hắn lại có thể lớn mật vượt trời, lại dám phát ra tiếng cười lạnh. Đây rõ ràng là đang xúc phạm với uy nghiêm của Đế Lưu điện hạ, đang tìm cái chết. Người cười cái gì? Trong sự yên lặng, ánh mắt Đế Lưu cũng hờ hững liếc xuống, nhìn mặt Vân Gia. Giọng nói bình thản không có chấn động, nhưng ai nấy đều nghe được sát khí nồng đậm ở trong đó. Chỉ là cười các tiên bên trong điện này. Mà đối mặt với ánh mắt của Đế Lưu điện hạ, không ngờ Vân Gia Tiên Quân kia lại giống như là điên thật rồi, thế mà lại mở miệng mỉm cười nói: "Đế Lưu điện hạ đã chết ngàn năm lâu, bây giờ sống lại tất nhiên cũng xem như là một việc vui. Chỉ có điều có cầu công bằng, ta muốn nhắc nhở mọi người, trong 1000 năm này, đế tử được công nhận chính là Đế Thích điện hạ. Đây chính là do tiên đế chính miệng sắc phong. Tiên mệnh của Đế Thích điện hạ cũng do tiên đế tự tay ban cho. Bây giờ mới nghe nói Đế Thích điện hạ ở chiến trường ngoại vực không tuân lệnh mà một mình dẫn binh tiến vào sâu trong tinh vực, đến nay chưa biết tung tích, thậm chí có khả năng ngã xuống. Vậy đế tử cũng chỉ còn lại một người." Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó mỉa mai nói: "Chỉ có điều những lời buồn nôn kia thì thôi đi. Cho dù Đế Lưu điện hạ có trở về cho dù hắn vừa về khắp trốn mừng vui, ta lại muốn hỏi một chút, nhổ loạn gì, đuổi giặc nào? Vân gia tiên quân quả nhiên là đang tìm chết. Các tiền trong điện nhất thời im lặng như tờ. Ai còn không biết chuyện gì xảy ra nữa? Không phải là người nói ra hay sao? Chẳng lẽ là sợ đế lưu điện hạ mềm lòng buông tha mình nên mới vội vàng tìm chết sao? Quả nhiên, vị điện hạ ngồi phía trên không có mở miệng phản bác, chỉ lườm Vân gia tiên quân một cái, nhìn hắn giống như là nhìn qua người chết vậy. Sau đó ánh mắt liền hờ hững rời đi, đảo qua các tiên và thản nhiên nói: còn có ai nghĩ như vậy không? Bên trong đại điện yên lặng tới mức ngột ngạt, ai nấy đều kinh hãi cúi đầu không dám ngẩng lên. Một người thực sự muốn tìm chết đã ngại nhiều, làm sao có thể còn có người khác chứ? Điều khiến cho người ta không nghĩ ra thực sự vẫn còn. Mặt tướng cũng cảm thấy câu nhổ loạn phản chính là dùng thực sự hoang đường. Trong các tiền tướng phía dưới có một vị thái ất thượng tiên tóc hoa râm đứng dậy, từ tốn nói: không sai, tiểu tiên nhận được tiên mệnh không đến 500 năm, chỉ biết có đế thích điện hạ mà không biết có đế lưu điện hạ. Lại có một người đứng dậy, không ngờ chỉ là một tên tiểu tiên quân cảnh giới chính tiên. Cứ như vậy, bầu không khí trong điện không chỉ làm cho các tiên mà ngay cả đế uyển cũng không nhịn được phải nhíu mày. Ai nấy đều biết đế thích chết rồi, đế lưu trở về sẽ thành đế tử duy nhất. Cũng bởi vì ai nấy đều biết vị đế lưu điện hạ này có lòng dạ nhỏ như đầu tim, hung ác điên cuồng, tất nhiên là muốn chút oán khí ngàn năm. Bởi vậy bây giờ trong lòng các tiên bên trong tiên điện này đều nghĩ giống nhau, một mặt là cố rũ sạch quan hệ cùng đế thích, mặt khác cũng cố hết sức không đi trêu chọc vị đế lưu điện hạ vừa trở về này, chỉ mong oán khí quán sớm chút hết để đại xích thiên được yên tĩnh. Còn vị đế tử này nói cái gì thì tùy hắn đi, dù sao người thắng làm vua, người thua làm giặc. Lúc trước đế thích trở thành đế tử cũng không có buông tha người ở bên cạnh đế lưu điện hạ. Nhiếp quần nhất ghê trực tiếp giống như là kẻ điên, giết gần như tất cả thiếp thất cùng với những tiền nhân không muốn thay đổi môn đình. Bây giờ hắn trở về, một lần nữa trở thành đế tử, nói một câu rút loạn phản chính thì đã làm sao? Nhưng mà điều khiến người ta không nghĩ tới chính là ở phía trên tiên điện này lại xuất hiện tình cảnh như vậy. Lấy Vân gia tiên quân dẫn đầu, lại thực sự có người đứng dậy khiêu khích đế lưu điện hạ, phản đối hắn, làm ra hành vi muốn chết này. Lại thậm chí không một người mà từng người nối tiếp nhau, trước sau lại có 7-8 người đứng dậy nói ra lời này. Các tiền quả thực xem không hiểu. Vào lúc này đế uyển vốn muốn nói, nhưng mà nhìn ba vị tiên tôn chỉ đứng đó chớp mắt nên cũng im lặng. Nàng không rõ đám người Vân gia tiên quân đang muốn làm gì, chỉ là nàng cũng không để ý. So với kế hoạch của mình, đám người Vân gia tiên quân chỉ là cho bụi mà thôi. Đế tích đã chết đi, bọn họ nhất định phải chết theo. Dù cho là mình trở thành đế nữ mới, để nâng đỡ người thân cận với mình, chắc hẳn cũng phải tiêu diệt bọn họ. Bởi vậy bọn họ muốn chết thì cũng tốt, cái gì cũng được, không đáng kể. Thậm chí nàng cũng không ngại nhìn những người này bị vị đế lưu ca ca kia chém chết rồi mới tiến hành kế hoạch của mình. Bản đế tử cũng không nghĩ tới kẻ rác rưởi như là đế tích đã chết rồi lại có thể có nhiều người nhảy ra biểu thị lòng trung thành như vậy. Xét từ một điểm này, bản đế tử ngược lại đã hiểu được ngàn năm trước xảy ra chuyện gì. Nói vậy, vào lúc ấy, một vài tùy tùng của bản đế tử trung thành với bản đế tử cũng không biết cân nhắc như vậy, mới bị con chó điên kia giết sạch sành sanh chứ gì. Mà vào lúc này, ánh mắt của vị đế lưu điện hạ kia chậm rãi đảo qua các tiên đứng ra dưới điện, cũng nhẹ nhàng mở miệng, ở trên mặt dường như là mang theo vài phần ý cười nói: có điều sau ngàn năm trấn áp, bản đế tử ngược lại cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. Các người đã hỏi ta tại sao muốn nói bốn chữ nhổ loạn phản chính, vậy ta liền giải thích cho các ngươi một chút cũng không sao. Cái gì là chính, cái gì là phản? Hắn lạnh lùng nói, mí mắt chậm rãi nâng lên. Ở bên trong dường như là có một ánh sáng tối tăm lóe lên, giọng nói cũng bỗng nhiên cao hơn, mang theo một sự hung bạo cuồng loạn và bá đạo khó có thể hình dung. Bản đế tử chính là chính, trừ ta ra, đế tử khác đều là phạt. Bản đế tử là người đầu tiên được tiên mệnh, vậy ta chính là đế tử chân chính. Tuy rằng ta có mấy huynh đệ huynh muội, nhưng mà phụ vương ban tiên mệnh cho ta, vậy thì đã xác định ta mới là đế tử chân chính của phụ vương. Chỉ cần ta còn một ngày không chết, vậy những người khác liền không có tư cách ngồi vào vị trí đế tử này. Ngàn năm trước, ta vì đuổi theo Thái Hư Tiên Vương, chúng phải quỷ kế của ông già, bị tiên phách của lão già trấn áp ngàn năm không về. Tên rác rưởi đế thích kia lại nhân cơ hội đoạt tới danh hiệu đế tử này. Cái này không phải là phản, lại là gì? Dù cho nhiều người hơn nữa cho rằng ta đã chết, nhưng mà dù sao ta không chết. Cho dù hắn là do đích thân phụ vương chính miệng sắc phong, nhưng mà chỉ cần ta trở về thì hắn chính là giả. Mấy câu này nói ra, bên trong tiên điện vang lên hồi âm chấn động không ngừng. Mà trong mắt của đế lưu lại tràn đầy sát cơ, nghiến răng cười gằn. Còn có ai cảm thấy bản đế tử nói không đúng nữa không? Yên tĩnh. Sau một phen nói ra những lời cường từ đoạt lý, tiên điện ở bên dưới chỉ còn lại là một sự yên tĩnh giống như là chết. Không người nào dám nói hắn không đúng, cho dù thực sự không đúng thì cũng không dám nói. Thậm chí các tiên còn cảm thấy đế lưu nói ra mấy câu nói như vậy không có gì bất ngờ. Bởi vì vị đế tử này vốn đã hung hăng điên cuồng bá đạo như vậy rồi. Người này diễn vẫn như thật vậy. Ngay cả ở trong lòng của đế uyển cũng không nhịn được mà cười gằn một tiếng. Trong lòng thực sự có chút không rõ, kẻ dạ mạo đế tử này rốt cục là thần kinh quá thô, hay là người quá ngốc ở đây? Lẽ nào hắn không nhận ra được mình đang thăm dò, không phát hiện ra mình đã nghi ngờ, bất cứ lúc nào cũng có thể vạch trần hắn? Hay là nói hắn nhập vai quá sâu, thực sự coi mình thành đế tử? Mà vào lúc này, nàng cũng không nhịn được quay đầu nhìn ba vị tiên tôn. Những gì nên nói mình đã nói rồi, chỉ chờ một thời cơ thích hợp để đứng ra mà thôi. Ba vị tiên tôn dường như không mấy nguyện tình nhìn thấy mình trở thành đế nữ, nhưng mà bọn họ có thể lựa chọn gì? Mà khi trong lòng đế uyển dâng đến các suy nghĩ, thì Vân Gia tiên quân ở phía trước hờ hững mở miệng. Ngươi là xem vị trí đế tử là của ngươi sao? Đế Lưu, điện hạ, có lẽ là ngươi vẫn luôn không rõ một vấn đề. Đại Xích Thiên này là của tiên đế bệ hạ, mà ngươi chỉ là một trong bốn nhi tử của ngài mà thôi. Ngài ban tiên mệnh cho ai thì người đó chính là đế tử chân chính. Trước đây ngươi đúng là đế tử duy nhất, nhưng mà điều này dù sao cũng là chuyện trước kia. Huyết thống của tiên đế không chỉ có một mình ngươi. Nói cách khác, bất kể là các vị điện hạ hoặc là công chúa, ai có được tiên mệnh thì đều có tư cách trở thành đế tử hoặc đế nữ, không phải sao? Người này nói chuyện có chút xuôi tai nha. Đế uyển nghe xong lời ấy thì trong lòng hơi run, sau đó âm thầm nở nụ cười. Đúng đấy. Mà vào lúc này, đế lưu nghe xong lời này, vẻ mặt cũng có chút quái lạ, sau đó nở nụ cười nhạt nói một tiếng. Đế tử chỉ có thể có một, bất luận là phụ vương sinh bao nhiêu rác rồi, nhưng mà cũng chỉ có một người có thể có được tiên mệnh. Hoặc nói người sống có được tiên mệnh chỉ có thể có một. Cũng chính bởi vậy, tiền rác rời đế thích kia mới chết, số còn lại ai dám đi giành tiên mệnh đây? Các tiên nghe được mấy câu nói như vậy, trong lòng đều bồn chồn. Trên trình độ nào đó, đế lưu điện hạ nói vậy là ở trước mặt mọi người thừa nhận đế thích điện hạ chết trong tay hắn. Hơn nữa lời bá đạo như vậy cũng có thể nói ra, còn có thể có lời nào để nói nữa? Đám người Vân Gia tiên quân gây ra một trò khôi hài này cũng nên kết thúc rồi chứ. Tà dám. Tuy nhiên ngay khi trong lòng các tiên đều xuất hiện một ý nghĩ như vậy, liền có một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các tiên đều ngẩn ra, cùng quay đầu nhìn về phía sau. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy ngoài đại điện có một người đi tới. Người này mặc áo giáp đen, trên đầu đội tiên khôi, nhưng mà không thấy rõ gương mặt, khí thế trên người càng không hiện ra. Chỉ là người này cũng không khiến cho người ta cảm thấy xa lạ, bởi vì bộ chiến giáp này chính là người dưới trướng của Tử Huyền Tiên Soái. Các tiên còn nhớ, chính người này đi theo đế lưu điện hạ, đế uyển công chúa từ chiến trường ngoại vực trở về. Có người nói là truyền quân tình quan trọng, chỉ là các tiền đều tập trung chú ý trên người đế lưu điện hạ, nên căn bản không có người nào chú ý tới vị tiền tướng này. Sau đó chẳng ai nghĩ tới, vào lúc này hắn đã đi vào, còn một câu nói như vậy. Hiển nhiên cục diện trong sân đã đổi, người kỳ lạ kia bỗng nhiên xuất hiện, ngay cả đế lưu điện hạ cũng kín đáo nhướng mày. Sau đó sắc mặt quán duy trì bình tĩnh, nhàn nhạt nói: ngươi là ai? Ta là ai? Người lạ kia tự nói, sau đó khẽ cười, giọng nói bỗng nhiên biến đổi: Tam ca, ngươi không nhớ ta sao? Một câu này nói ra, sắc mặt đế lưu lạnh lẽo, sắc mặt đế uyển cũng đại biến. Mà vào lúc này, người kia lại giơ tay tháo khôi giáp của mình ra, lộ một gương mặt điển trai nhưng mà tái nhợt, nét mặt không ngờ có chút tương tự với đế lưu, chỉ là vẻ hơi non nớt, khí tức trên người cũng không quá mạnh, chỉ là trình độ chính tiên, xem ra chỉ là một vị tiên nhân bình thường. Nhưng mà trong điện đã dần dần nhận ra hắn, vẻ mặt nhất thời thay đổi, từng người giống như là thấy quỷ vậy, thậm chí sợ hãi đến mức giống như là thủy triều giạt ra hai bên, ngón tay liên tục run rẩy. Đế nhai điện hạ. Có người giật mình kêu lớn. Một tiếng kêu này làm cho mấy người như gặp phải ma. Ai có thể nghĩ tới trong trường hợp này, con mèo say sắp bị người ta quên lãng lại xuất hiện chứ? Hắn không phải được gọi là tên rác rưởi sao? Làm sao có lá gan xông vào Xích Tiêu điện? Làm sao có lá gan nói ra câu kia? Quan trọng hơn chính là hắn làm sao có thể từ chiến trường vực ngoại mượn đại trận truyền tống mà trở về? Đế nhai, sao ngươi lại ở chỗ này? Bên trong tiên điện đột nhiên có một tiếng rít gào vang lên. Đó là đế uyển đang trố mắt há hốc mồm. Nàng ngơ ngác nhìn đế nhai, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, hầu như là khó có thể tin được. Điều này càng làm cho nàng khó có thể tin nổi chính nàng cảm nhận được khí thế chân thân của đế nhai. Điều này làm cho giọng nói của nàng bắt đầu run rẩy. Ngươi làm sao có được tiên mệnh? Một câu nói này đã nhắc nhở các tiên trong điện. Bọn họ càng nhìn, trong lòng càng sợ hãi. Đúng vậy, đế nhai điện hạ tuy không có tu vi cao, nhưng mà trên người rõ ràng là có khí tức của tiên mệnh. Các tiên đã thấy rất nhiều tiên nhân, ngược lại nhất thời chưa phát hiện. Nhưng vào lúc này bọn họ khiếp sợ phát hiện ra vấn đề này. Tiên mệnh ở trên thân bất luận người nào đều bình thường, nhưng mà trên thân của đế nhai điện hạ lại không bình thường. Bởi vì hắn dù sao cũng là đế tử. Tứ tỷ, đã quên nói cho tỷ biết, trước khi tỷ đi chiến trường ngoại vực, ta cũng đã đi tới rồi. Đế nhai nở nụ cười cực kỳ đẹp, thoải mái nói: nghe nói tam ca chết đi sống lại, ta làm sao có thể bỏ qua vụ náo nhiệt này chứ. Chỉ có điều ta chỉ ở trong âm thầm đi gặp sư tôn Từ Huyền tiên soái, người đã dạy ta về tu hành, nên không có để lộ thân phận. Sau đó ta đã nghĩ chỉ là đùa với ngươi, nên che giấu khí thức, theo các ngươi cùng trở về. Hắn vừa nói vừa vẫy vẫy tay, như đang nói việc nhà, cười nói: về phần tiên mệnh trên người ta sao? Ta đã chiếm được rất nhiều năm rồi, chỉ là không dám luyện hóa mà thôi. Lần này ta nghĩ có khả năng Đại Xích Thiên cần một người mới luyện hóa tiên mệnh, không phải là ngươi thì chính là ta. Vì lẽ đó ta mới đùa với tỷ lặng lẽ luyện hóa tiên mệnh này. Đùa sao? Gương mặt xinh đẹp của đế uyển phủ kín vẻ tối tăm. Nàng đã ý thức được mình đã phạm vào một sai lầm lớn. Mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.